Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 34, vừa mới kết hôn, là đối tác hợp pháp. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế quay lại ghế lái, chẳng mấy chốc, xe lăn bánh, rời khỏi khách sạn bị người ta ức hiếp. Tại sao không sớm nói với chị? Trong không gian yên tĩnh ở khoang sau xe, Thẩm Mặc nhìn cô với vẻ không hài lòng. Sao em có thể nói với chị? Tô Lê chớp mắt, Thẩm Mặc mím môi, lần sau gặp chuyện như vậy, lập tức gọi điện cho chị. Được thôi, Tô Lê dựa đầu vào vai cô. Lúc đó khi điện thoại được kết nối, em sẽ nói, Thẩm Tổng đến đây đi. Con mèo nhỏ đáng thương của nhà chị bị bắt nạt, nhanh lên đến cứu cô ấy đi. Thẩm Mặc nghe ra cô đang nói đùa, đưa tay chọc vào má cô. Chị nói nghiêm túc, thôi nào, thực sự cũng chẳng có chuyện gì lớn. Tô Lê thở dài, thật ra không có chị em cũng tự giải quyết được, chỉ là không dính líu đến những người xấu đó nữa mà thôi. Tránh không được thì né được. Thẩm Mặc, em không cần phải né tránh. Cô nắm chặt tay Tô Lê, những người đó nhìn người để bắt nạt, ai có thế lực lớn hơn thì kẻ đó có thể kiêu ngạo. Em không thua kém gì họ. Em biết, Tô Lê tiến lại gần, dụi dụi vào má cô. Bây giờ em có Thẩm Tổng làm chỗ dựa, đi đâu cũng có thể ngang ngược được rồi. Thẩm Mặc gật đầu, ừ, Tô Lê ngơ ngẩn nhìn cô. Sao vậy? Thẩm Mặc gọi kéo cô trở về thực tại. Em đang nghĩ, Tô Lê sờ mũi, lúc nào cũng dựa dẫm vào Thẩm Tổng cũng không được, đúng không? Bao giờ em mới có thể trở thành người đáng tin cậy để bảo vệ Thẩm Tổng đây? Thẩm Mặc chăm chú nhìn cô, đôi mắt lấp lánh gần như không chớp. Em đã rất tốt rồi. Ngừng một chút, cô nói. Hôm qua chị nghe tin ở nhà, cái xích đu đó bây giờ không ai dám động vào nữa. Xem ra uy lực của em lúc đó vẫn rất có tác dụng. Tô Lê tự đắc nhớn mày. Thẩm Mặc cũng mỉm cười, chủ động tiến tới chạm vào môi cô. Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, Thẩm Mặc liếc nhìn người gọi rồi bắt máy. Tô Lê nghe thấy cô nói với người bên kia. Tôi không đến dự tiệc nữa, ừ, quyết định đột xuất. Được rồi, ừ, cô sắp xếp đi. Dặn dò xong, Thẩm Mặc nhanh chóng tắt tiếng điện thoại, ném sang một bên. Xe chạy nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đưa họ về đến nhà. Kế hoạch ban đầu là tham gia tiệc tối, dì giúp việc không chuẩn bị bữa tối. Hai người mở cửa bước vào nhà, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, không một chút dấu hiệu của sự sống. Tô Lê bật đèn, quay đầu hỏi cô. Chị có đói không? Thẩm Mặc lắc đầu, làm sao mà không đói? Tô Lê cười bất lực, cô ôm lấy vai Thẩm Mặc. Chị ra ghế sofa ngồi một lát, em sẽ làm chút gì đó để ăn. Được, về việc này, Thẩm Mặc không có bất kỳ ý kiến nào. Tô Lê mở tủ lạnh, tìm kiếm nguyên liệu, không tốn bao lâu đã lấy ra bơ để chiên bò bít tết. Món ăn kiểu Âu không tốn quá nhiều công sức, chẳng mấy chốc, cô đã bưng ra hai đĩa mì bò bít tết được bày biện đơn giản. Tới rồi đây, Thẩm Mặc đã ngồi đợi bên bàn ăn, nhìn món ăn Tô Lê làm, cô khen ngợi, trông rất ngon, đợi em một lát. Dặn dò xong, Tô Lê đến tủ rượu, chọn một chai rượu vang đổ vào bình đi canter. Cô lắc chiếc bình thủy tinh đẹp mắt, vừa đi về phía Thẩm Mặc vừa nói. Làm hại Thẩm Tổng bỏ lỡ bữa tiệc tối thịnh soạn, hy vọng những món này có thể bù đắp một chút. Thẩm Mặc mỉm cười, hai người nâng ly trong nhà. Tiếng thủy tinh va chạm nghe thật dễ chịu. Tô Lê nhấp một ngụm rượu. Khá thơm, em thích nhãn hiệu này à? Thẩm Mặc hỏi. Tô Lê lắc đầu, em rất ít khi uống rượu, không hiểu lắm, chỉ là uống cho có không khí thôi. Nói xong cô tự cười, hỏi ngược lại Thẩm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chị thì sao? Chị có học một chút về cách thưởng thức rượu vang. Thẩm Mặc đặt ly rượu xuống bàn một cách tao nhã, đủ để ra vẻ. Phụt. Tô Lê không nhịn được bật cười. Thẩm Mặc tò mò. Sao em cười? Tô Lê chống cằm, rõ ràng chưa uống bao nhiêu. Nhưng nhìn Thẩm Mặc, cô lại cảm thấy đầu mình hơi choáng. Chị học cách thưởng thức rượu vang thì không lạ, nhưng chị cũng cảm thấy nó lạ. Ra vẻ, sao? Thẩm Mặc gật đầu. Càng tiếp xúc với những kẻ gian trá, càng thấy những màn trình diễn đó giả tạo, không bằng những mối quan hệ đơn giản, thoải mái hơn nhiều. Tô Lê cười nhẹ, xiên một miếng bò bít tết đưa vào miệng. Bữa ăn này khiến cả hai đều cảm thấy hài lòng, không có ánh đèn màu sắc sặc sỡ, cũng không có những vị khách giả tạo tâng bốc. Trong căn nhà ấm áp chỉ có hai người họ, nép vào nhau và hấp thụ ánh sáng từ đối phương. Thẩm Mặc chủ động dọn dẹp bát đĩa, Quay lại phòng khách thì thấy Tô Lê bật một chiếc đĩa nhạc cũ. Âm nhạc nhẹ nhàng của điệu van vang lên, đẩy cô tiến về phía Tô Lê. Khi đến trước mặt, Tô Lê thuận thế đưa tay ra. Có thể mời quý cô xinh đẹp này cùng khiêu vũ không? Cả hai vẫn chưa thay đồ, trên người vẫn là trang phục dạ tiệc tiêu chuẩn. Nhìn thấy vậy, Thẩm Mặc nâng gấu váy lên, đặt tay vào lòng bàn tay của Tô Lê. Cô hơi khuỵu gối, thật vinh hạnh, Tô Lê mỉm cười, tự nhiên ôm lấy eo cô. Hai người bắt đầu khiêu vũ chậm rãi trong phòng khách, nhưng tư thế thì gần gũi hơn nhiều so với điệu nhảy thông thường. Tô Lê ôm lấy Thẩm Mặc, hơi cúi xuống, cằm tựa vào bờ vai mềm mại của cô, gần như bao trọn toàn bộ người cô trong vòng tay mình. Điệu nhảy cũng không có quy tắc nào, chân của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau qua lớp váy. Em từng tưởng tượng cảnh này, em mời chị khiêu vũ trong bữa tiệc. Tô Lê nói bên tai Thẩm Mặc, cô cười nhẹ, mặc dù có hơi khác với dự đoán ban đầu, nhưng cuối cùng em cũng được ôm mỹ nhân khiêu vũ. Thẩm Mặc hỏi, trong bữa tiệc, cô khẽ nhíu mày, thực sự bối rối. Trong bữa tiệc, cũng ôm chặt thế này à, cả hai cơ thể dán sát vào nhau, gần như không còn khoảng trống, ám muội đến mức quá mức. Không được sao, Tô Lê trêu chọc cô. Thẩm Mặc mím môi, không nói gì, rõ ràng đôi má đã ửng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng môi cọ vào cô. Tô Lê có chút ngơ ngẩn, cô đưa tay tháo chiếc kẹp tóc ẩn giữa tóc Thẩm Mặc, để mái tóc búi của cô xóa ra thành mái tóc dài buông xuống. Trong hương xạ trắng ngày càng nồng nàn, cô cúi xuống cổ của Thẩm Mặc, hít một hơi thật sâu. Thẩm Mặc nhạy cảm bật cười khẽ, sau đó siết chặt cánh tay ôm cô hơn nữa. Thẩm Mặc ngoan ngoãn, đáng yêu trong vòng tay em, và Thẩm Tổng mạnh mẽ khí thế trước mặt người khác, ai mới là con người thật của chị? Tô Lê ghé vào tai cô hỏi, đều là chị. Thẩm Mặc nâng mặt cô lên đối diện với ánh mắt mình. Có gì khác nhau không? Thật vậy, Tô Lê bật cười, cô liếm môi, nói thật, không quan tâm là ai, cả hai đều khiến tim em đập. Thình thịch, Thẩm Mặc có chút không hiểu ý cô. Chợt, Tô Lê cười giải thích, vừa rồi trên xe, khi chị đấu với hai người đó, em đã muốn như thế này rồi. Dứt lời, cô đột nhiên bế ngang Thẩm Mặc lên. Thẩm Mặc hoàn toàn không ngờ, đôi chân lập tức rời khỏi mặt đất, theo phản xạ cô hét lên một tiếng. Sau khi định thần lại, cô bám chặt vào vai Tô Lê, giao toàn bộ trọng lượng cơ thể cho người yêu bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Tổng mắng người thật đẹp trai, không giận mà có uy, đặc biệt là lúc ra mặt vì em, đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng mà hôn. Tô Lê tiếp tục nói. Khuôn mặt của Thẩm Mặc đỏ bừng lên tận gốc tai. Cô nhăn mũi, em không sợ à, sợ gì? Tô Lê nhẹ nhàng cắn nhẹ vào chóp mũi cô. Thẩm Mặc ngẩng đầu, người ta nói, chỉ khi tức giận rất đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ, em thấy hai người đó sợ đến phát khiếp rồi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Tô Lê híp mắt cười. Cô tinh quái nói, nhưng cơn giận của Thẩm Tổng không hướng vào em, sao em phải sợ? Ánh mắt Thẩm Mặc tràn đầy ánh nước long lanh. Cô không kiềm chế được tiến lên, môi lướt qua khóe môi của Tô Lê. Ngay sau đó, cô lại vùi mình thật chặt vào vòng tay của Tô Lê. Nhưng lúc này Tô Lê lại có chút xuất thần. Nếu một ngày nào đó, chúng ta cãi nhau, có lẽ em mới hiểu cảm giác của những người khác. Cãi nhau vì gì? Thẩm Mặc ngước mắt, không hài lòng hỏi. Tại sao chúng ta phải cãi nhau? Tô Lê nghiêng đầu, em chỉ nói, nếu, thôi mà, cô bế Thẩm Mặc quay một vòng. Mở lời giữa điệu nhạc vui tươi. Trên đời này đâu có cặp đôi nào không cãi vã. Em chỉ nghĩ xem khi đó nên làm thế nào để Thẩm Tổng nhanh chóng hết giận. Thẩm Mặc híp mắt, rõ ràng có chút không vui. Chị không muốn cãi nhau với em. Tô Lê cúi xuống nhìn cô. Vậy nếu em làm điều gì khiến chị không vui thì sao? Điều gì khiến chị không vui? Thẩm Mặc hỏi, dừng một chút, cô lại nói. Đừng làm, Tô Lê cuối cùng cũng nhận ra mình lo lắng vô ích. Lập tức đứng nghiêm chịu phạt. Em sai rồi, em sẽ không làm. Cô thở dài một hơi. Đùa với chị thôi, đừng giận mà. Thẩm Mặc ôm chặt cô, động tác đầy vẻ phụ thuộc và lưu luyến. Cô co chân lại, để đôi dép trong nhà tự nhiên trượt ra, lộ ra đôi chân trần trụi. Tô Lê, Tô Lê vừa rời mắt khỏi đôi chân tròn trịa xinh đẹp của cô thì nghe cô nói. Chị muốn về phòng. Tô Lê cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Được, cô không đặt người xuống, mà ôm Thẩm Mặc đi thẳng về phòng ngủ của hai người. Đèn phòng ngủ chưa bật, Tô Lê cũng không bận tâm, cô đặt người lên giường, ánh trăng chiếu qua cửa sổ phủ đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mặc. Cô đưa tay, ngón tay vuốt dọc theo đường viền cằm của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cười nói, nhột, Tô Lê bèn cúi xuống, cảm nhận hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề phả lên mặt. Những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này là tuyệt vời nhất, cả hai đều biết sắp có chuyện gì xảy ra, và đều vui mừng và hài lòng khi đón nhận nó. Thẩm Mặc luôn thành thật với ham muốn của mình, cô không nhịn được trước, ôm lấy mặt của Tô Lê đòi hôn. Tô Lê đương nhiên rất vui, cúi xuống hôn lên môi cô. Trong căn phòng yên tĩnh, không bật đèn, chỉ có thể nghe thấy tiếng hòa quyện tinh tế của nước, kéo dài rất, rất lâu. Một lát sau, Tô Lê rời đi, Thẩm Mặc dưới thân cô đã thở hổn hển. Cô cười trấn an, đừng vội, nghỉ ngơi chút. Thẩm Mặc còn chưa kịp gật đầu thì đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Cô nắm lấy bàn tay của Tô Lê đang nghịch ngợm, cau mày không nói nên lời. Sao vậy? Tô Lê biết rõ còn cố hỏi, tiếp tục châm lửa khắp người cô. Mỗi lần Thẩm Mặc giữ chặt được chỗ này, chỗ kia lại xuất hiện, khiến cô tức đến mức nước mắt chảy xuống. Cô thì thầm mắng, đồ lừa đảo, Tô Lê ghé vào trước mặt cô, nhẹ nhàng liếm má cô. Lừa chị cái gì? Thẩm Mặc cắn môi, em nói, có thể nghỉ. Còn chưa nói hết câu, Tô Lê đã chặn miệng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, lời phản kháng cuối cùng của Thẩm Tổng cũng bị buộc phải nuốt vào bụng, chỉ có thể bị động chịu đựng sự đòi hỏi của người yêu. Cơ thể nóng bừng bốc hơi, chẳng mấy chốc, cả hai đều nhớp nháp. Mái tóc dính trên mặt, ánh mắt mờ ảo, nhìn có chút nhếch nhác. Tô Lê hôn lên mí mắt cô, miệng an ủi nói. Em sai rồi, nhưng tay vẫn không ngừng lại. Cuối cùng, Thẩm Mặc mệt đến mức ngủ thiếp đi. Tô Lê bế cô vào phòng tắm để xử lý hậu quả, cẩn thận lau sạch vệt nước mắt ở khóe mắt cô. Sai rồi, lần sau vẫn dám. Chiều hôm sau, Tô Lê bị cha gọi vào văn phòng. Trên ghế sofa có một hộp quà mới tinh, nghe cha giới thiệu, Tô Lê mới biết là do Hứa Quý Bác vừa dẫn người đến, nhất quyết để lại món quà này. Đêm hôm đó có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Khiêm hỏi, sao một người lớn tuổi như ông ta lại nói phải xin lỗi con? Tô Lê cũng không giấu giếm, cô đơn giản kể lại những gì đã xảy ra vào đêm đó. Thật là ngông cuồng, lại nói thẳng sẽ hất rượu vào người. Tô Khiêm lo lắng, cũng may là có vợ con chống lưng, gặp phải tình huống đó, người bình thường chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Tô Lê gật đầu, cười đắc ý, đúng vậy, còn cười tít mắt kia. Tô Khiêm nhìn cô cười, rồi trêu chọc, tựa vào vợ mình mà đứng thẳng lưng, vui lắm hả? Con không có ý đó mà. Tô Lê sờ mũi, cô khẽ ho hai tiếng. Gần đây công ty phát triển rất tốt, đợi đến khi hợp đồng hợp tác với SG được chính thức ký kết vào nửa cuối năm, nhà họ Tô chúng ta cũng sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành. Khi đó, chúng ta sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác nữa. Không nói đến hợp đồng hợp tác vội, Tô Khiêm hỏi cô, còn đơn hàng của Lục Dã thì sao, con có chắc chắn không? Dạo này ba thấy con để tâm nhiều đến bên đó, đừng để đến lúc lại công dã tràng. Ba yên tâm, con biết chừng mực. Tô Lê đầy tự tin, chỉ cần không có sự mờ ám nào, đơn hàng của Lục Dã chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Tô Khiêm hài lòng gật đầu, người trẻ có chi tiến thủ, tốt lắm. Gần đây ông đã dần giao quyền lại cho Tô Lê, chuẩn bị chuyển giao công ty cho cô quản lý, gần như không còn can thiệp vào các công việc hàng ngày. Sau khi nói vài câu đơn giản, ông liền đuổi cô ra ngoài. Đúng rồi, dạ, Tô Lê đang bước đến cửa, đột nhiên quay lại. Mẹ con bảo con cuối tuần dẫn Thẩm Mặc về nhà ăn cơm. Tô Khiêm nói, nếu không bận thì hai đứa về nhà ở vài ngày đi. Phòng trong nhà vẫn giữ nguyên mà. Tô Lê gật đầu, được, để con hỏi ý Thẩm Mặc. Vậy là, sáng sớm thứ bảy, hai vợ vợ chất đầy xe hoa quả và quả cáp, trở về nhà. Bố mẹ của Tô Lê sống trong một căn biệt thự nhỏ, tuy không phải là căn nhà ven biển đắt đỏ, nhưng xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi và dưỡng già. Mẹ Tô rất thích trồng hoa, toàn bộ khu vườn được bà chăm sóc rất tốt. Dù đã qua mùa xuân nhưng vẫn còn một vài loại hoa đang nở rộ, tranh sắc đua hương, đẹp không sao tả xiết. Bà rất quý Thẩm Mặc, đích thân vào bếp nấu một bàn đầy thức ăn. Cả nhà ăn xong bữa trưa, Tô Khiêm có việc gọi Tô Lê vào phòng làm việc, có còn mẹ Tô thì dẫn Thẩm Mặc ra phòng khách ngồi xem tivi và trò chuyện. Khi đã nói chuyện xong với bố, Tô Lê bước ra khỏi phòng làm việc, phát hiện mẹ mình và vợ đã không còn trong nhà. Cô không vội, thay giày rồi nhẹ nhàng bước ra vườn, chẳng bao lâu đã tìm thấy hai người đang thưởng hoa ở góc tây nam của vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê lúc nhỏ nghịch ngợm lắm, thích đu đưa trên giàn hoa này, giàn hoa mà mẹ cực khổ dựng lên bị nó làm gãy mấy lần. Mẹ Tô vừa cười vừa kể cho Thẩm Mặc nghe những câu chuyện về cô bé nghịch ngợm nhà mình. Sau này không còn cách nào, bà nó phải tìm ống thép không gì làm cho mẹ một cái giàn hoa, nó nhìn thấy không đu được nữa thì mới chịu thôi. Thẩm Mặc mỉm cười nhẹ, nghe vậy liền hỏi ngược lại. Hồi nhỏ cô ấy bướng bỉnh vậy sao? Đúng vậy, mẹ Tô kéo tay cô, để mẹ kể cho con nghe. Tô Lê lặng lẽ tiếp cận hai người, khi khoảng cách đủ gần, cô đột nhiên hét lên. Hey, khiến hai người giật mình, cô bước tới, ôm lấy Thẩm Mặc từ tay mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại nói xấu con với Thẩm Mặc vậy? Con nhóc hư này, mẹ Tô giơ tay, làm bộ muốn đánh cô. Mẹ còn cần phải nói xấu con nữa sao? Con nhìn xem con vẫn trẻ con như thế này. Tô Lê lẻ lưỡi với bà. Mẹ Tô không thực sự tức giận, cười hỏi. Con và ba con nói chuyện xong rồi à? Dạ xong rồi. Tô Lê không muốn nói chuyện công việc vào lúc này. Cô chuyển đề tài, mẹ lại đang khoe khu vườn của mẹ à? Thẩm Mặc lắc đầu, trả lời. Mẹ đang kể về chuyện lúc nhỏ của cô. Chuyện hồi nhỏ của con có gì đáng nói chứ? Tô Lê hiếm khi đỏ mặt. Trẻ con thì ai chẳng nghịch ngợm, không nên lật lại chuyện cũ mà. Xạo ghê, cũng có những đứa trẻ rất ngoan mà. Con nhà bác Trương ở hàng xóm, cũng là một alpha, từ nhỏ đã rất ngoan rồi. Nói rồi, mẹ Tô quay sang nhìn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, hồi nhỏ con cũng là một đứa trẻ ngoan đúng không? Thẩm Mặc nghĩ một chút, rồi gật đầu. Dạ, đúng vậy, cô lại nói, hồi nhỏ con thường bị nhốt trong phòng, cũng không có cơ hội nghịch ngợm. Mẹ Tô nhất thời nghẹn lời, đến mức không biết phải nói gì. Tô Lê vội nói, chả trách phòng của chị đầy sách. Cô hỏi, lúc đó chị đọc sách để giải khuây à? Thẩm Mặc gật đầu. Tô Lê cười, Thẩm Tổng ngoan thật, nếu là em bị nhốt với đống sách, em chắc chỉ xé sách ra gấp máy bay thôi. Mẹ Tô cuối cùng cũng tỉnh lại, cười mắng yêu. Con đúng là, hai người ở lại nhà một đêm, đến chiều chủ nhật chuẩn bị rời đi. Mẹ Tô tặng hai chậu hoa làm quà để họ mang về trồng. Khi những chậu hoa mới đến nhà, Thẩm Mặc làm theo lời dặn của mẹ Tô, cẩn thận đặt chúng ở ban công và tưới nước thật kỹ. Chị thích chúng đến vậy sao? Tô Lê từ phía sau ôm cô, thò đầu ra nhìn hai chậu cây xanh tươi. Thẩm Mặc vừa bón đất xong, tay dính đầy bùn, trên người cũng dính đầy bụi. Cô nhắc Tô Lê, bẩn lắm, đừng ôm, bẩn gì chứ? Tô Lê không quan tâm. Hôn lên má cô một cái. Bẩn cũng không cản được em với vợ mình dính nhau đâu. Mặt Thẩm Mặc không có biểu cảm gì, nhưng lại âm thầm đỏ bừng tai. Làm xong chưa? Tô Lê hỏi, cũng đến giờ ăn tối rồi. Xong rồi, Thẩm Mặc gật đầu, cô quay người trong vòng tay của Tô Lê, giơ đôi tay bẩn ra. Chị đi tắm trước, nhiều bùn đất vậy. Tô Lê cười tủm tỉm tiến lại gần. Thẩm Tổng một mình có tắm sạch được không? Cô nháy mắt với Thẩm Mặc. Có cần em giúp không? Thẩm Mặc sững người, mặt đỏ lên, nghiêm túc đáp. Chị tắm sạch được, không cần giúp. Tô Lê thầm thở dài cho sự không hiểu phong tình của cô ấy, rồi cúi xuống hôn cô. Rõ ràng Thẩm Mặc có chút không tự nhiên, cô vốn thích ôm cổ Tô Lê để phối hợp, nhưng lúc này hành động đó rõ ràng không thích hợp. Cô chỉ có thể giơ cao hai tay, cố gắng đáp lại sự đòi hỏi của Tô Lê. Kết thúc nụ hôn, hai cánh tay của cô bắt đầu mỏi. Tô Lê kéo tay cô xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại để ý nhiều thế? Bẩn thì bẩn chứ sao? Lại không phải bắt Thẩm Tổng bồi thường. Thẩm Mặc mím môi, kiên định nói. Không làm bẩn áo trắng của em. Tô Lê cười cười. Cô đẩy Thẩm Mặc vào trong nhà. Thôi nào, chị đi tắm đi. Thẩm Mặc gật đầu. Cô bước đi, đến góc khuất đột nhiên quay đầu lại. Em có đến không? Tô Lê nín thở. Không phải chị nói không cần giúp sao? Không cần giúp, Thẩm Mặc lặp lại lần nữa. Ngay sau đó, cô cúi đầu, Tô Lê chỉ có thể nhìn thấy má hồng hồng của cô. Nhưng có thể cùng tắm. Chị, nụ cười của Tô Lê cứng đờ trên mặt, cắn môi kìm nén khát khao trỗi dậy. Cô ho khan, quay mặt đi. Thôi, nếu cùng tắm thì tối nay khỏi ăn luôn. Thẩm Mặc đứng tại chỗ, ngơ ngác, ồ, một tiếng, rồi quay người biến mất trong hành lang. Tô Lê cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, vẫn còn ngẩn ngơ trước lời mời của cô ấy. Cô ngồi xuống ghế sofa, nghĩ xem bây giờ đi tìm Thẩm Mặc, rồi ra ăn cơm sau 2 giờ nữa liệu có ổn không? Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì điện thoại trên bàn vang lên. Nhạc chuông là kiểu mặc định của điện thoại. Ban đầu Tô Lê còn tưởng là điện thoại của mình, khi cầm lên mới phát hiện đó là điện thoại của Thẩm Mặc. Người gọi có ghi chú tên, Thẩm Trung, là cha của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đang tắm, lúc này chắc chắn không thể để cuộc gọi làm phiền cô ấy. Hơn nữa Thẩm Trung cũng không phải người xa lạ. Tô Lê nghĩ một chút rồi nhấn nút nghe. Cô còn chưa kịp mở miệng, phía bên kia đã vang lên tiếng quát tháo. 2 ngày rồi không nghe điện thoại, là ý gì hả? Tạ đến công ty cũng không tìm được cô, cả tòa nhà im lìm, cô định làm cái trò gì đây? Còn nữa, giấy tờ của dự án trang điểm tâm mục cô mau ký đi, cả phòng dự án trên dưới đều đang đợi cô, vậy mà cô lại lặn mất tăm, như thế có hợp lý không hả? Giọng nói đầy vẻ giận dữ, hoàn toàn không giống giọng điệu mà một người cha nói với con gái, khiến Tô Lê nhíu mày. Cô hắng giọng, rồi nói, cha à, con là Tô Lê, Thẩm Mặc hiện giờ không tiện nghe điện thoại. Có gì con sẽ nhắn lại sau. Tô Lê, Thẩm Trung sững lại một chút, rồi phản ứng. Là con ạ, ông ta nói. Con bảo Thẩm Mặc ngay lập tức đến công ty, ta có việc cần gặp nó. Bây giờ, Tô Lê cau mày, 2 ngày nay là cuối tuần, Thẩm Mặc tất nhiên không ở công ty. Chuyện của cha không thể đợi đến ngày làm việc sao? Cuối tuần, nó thì có cuối tuần gì? Nếu cứ nghỉ như thế thì SG còn hoạt động nổi không? Thẩm Trung giận dữ quát, mau bảo nó đến ngay. Tô Lê đảo mắt, được thôi, cô ấy sẽ đến ngay. Thẩm Trung vội hỏi, ngay là bao lâu? Ta chỉ đợi nó được nhiều nhất là 30 phút, bảo nó nhanh lên. Để con xem đã, Tô Lê thoải mái duỗi tay. Ngay có nghĩa là 9 giờ sáng mai, không đợi Thẩm Trung kịp phản ứng, cô tiếp tục nói với điện thoại. Chúng con bận rồi, không nói nữa. Ngay, gặp lại nhé, nói xong, cô trực tiếp dập máy. Cách chương.